Chương 567, Cổ Nộ Hạ phản loạn. Obito khỏe miệng cười, vươn tay, nói rằng, Uchiha Saita, không nên uổng phí khí lực, ngươi cũng biết, ở loại này tình huống bên dưới, ta là không cách nào giết chết ngươi, thế nhưng ngươi cũng sẽ không giết chết ta. Uchiha Saita nhíu mày, cước bộ rơi vào Obito trước mặt. Ta chỉ là ngăn cản ngươi đi trước thang chi quốc, bất quá mục đích thực sự vẫn là không cho ngươi có thể đúng lúc trở lại Cổ Nộ Hạ thôn. Obito nhìn quét thang chi quốc cảnh nội, nói rằng, kỳ thực nơi đây đã sớm bị chúng ta Akatsuki thành viên sở thẩm thấu, có bắt hay không xuống tới đối với chúng ta mà nói khác nhau ở chỗ nào Uchiha Saita khiếp sợ. Cho tới nay, vũ ẩn thôn đều là Akatsuki đại bản doanh, mà thang chi quốc càng là trở thành Akatsuki phía sau. Bây giờ Obito có thể nói ra lời như vậy, liền chứng minh vào lúc này, Obito đã hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ nham ẩn thôn cùng chúng ta Akatsuki đồng thời xuất động, dù chỉ cả cũng là nhìn chúng thời cơ này, muốn đánh nhau thông nham ẩn thôn cùng Cổ Nộ Hạ thôn con đường. Obito cười nói, cái này mê hoặc là dù chỉ cả không cách nào ngăn cản, ngươi nói nếu như đệ tam hổ cả chết nói, như vậy nham ẩn thôn sẽ làm ra cái gì hành vi nhất thời, theo Obito lời nói. Uchiha Saita lập tức minh bạch Obito kế hoạch. Thì ra cho tới nay ngươi cũng kế hoạch một hồi lớn hơn âm mưu, chính là hy vọng chúng ta tự tương tàn giết. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Obito không phải khách khí nói rằng, không có sai, trước đây ngươi và giật cả sự tình đã hoành động toàn bộ Nhị Gia Minh, ta làm sao có thể bất vi sở động. Uchiha Saita cầm thật chặt nắm tay, hắn cùng với giật cả sự tình chỉ là thuộc về ân oán cá nhân, càng nhiều cũng là làng mây cùng huyền hoa lánh đời thôn sự tình. Tuy nhiên lại bị Obito lợi dụng, muốn phát động một hồi khổng lồ hơn chiến tranh. Không có chiến tranh, chúng ta Akatsuki liền vô pháp đạt đến mục đích, cái này chàng chiến tranh ngồi dẫn hỏa vĩnh viễn bắn chúng ngươi Uchiha Saita thân thủ. Obito nheo lại con mắt nói rằng, bây giờ ngươi không riêng gì cùng mây mù hai thôn trở mặt, liền sủ chỉ cả cũng bị cuốn vào trong đó, xem ra hết thể đều vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ họ rổ xỉ mà đem Cổ Nộ Hạ đem phá hủy diệt. Không nên coi thường Cổ Nộ Hạ nì ra, bọn họ sẽ không để họ rổ xỉ mà thực hiện được. Họ rổ xỉ mà sở tổ chức gâm nhẫn thôn nhân, tuy là tại nhẫn giả mình có chút danh khí, thế nhưng chung quy chỉ là một thôn nhỏ, căn bản là không có cách cùng khổng lồ Cổ Nộ Hạ thôn sở đối kháng. Cái này ta biết, miễn là họ rổ xỉ mà có thể giết chết đệ tam hổ cả, như vậy mục đích của ta thì đã đến. Obito sờ lên cằm nói rằng, Uchiha Saita, ta cá với ngươi, ngươi nói đệ tam hổ cả sẽ chết ở Orochimaru trong tay sao? Uchiha Saita cầm thật chặt nắm tay, nghe được Obito lời nói, Uchiha Saita não hải hiện ra Orochimaru thân thủ giết chết đệ tam hổ cả một màn. Không nghĩ tới, lần này ở Obito bày ra dưới, mượn Orochimaru tay, thật muốn đối với Cổ Nộ Hạ thôn bắt đầu hạ thủ. Ghê tởm. Ai muốn với ngươi tiến hành trận này nhảm chán đánh bạc? Uchiha Saita nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng hướng phía Obito tập kích qua đi. Obito lộ ra kinh ngạc thần tình, một đạo thân ảnh đứng dậy. Làm sao vậy? Obito lộ ra cơ tiếu thần tình, nói rằng, xem ra ngươi là thẹn quá thành giận, biết sự tình bị hệ nở đửa cờ đối ngươi rất bất lợi. Nếu như đệ tam hổ cả chết nói, Cổ Nộ Hạ gặp chịu đến trọng thương, hơn nữa làng cắt một mảnh hỗn loạn. Như vậy Uchiha Saita tâm lý rất là minh bạch, ở loại này tình huống bên dưới, một ngày giải cả, dù chỉ cả, mị dục tam phương liên minh đối với Uchiha Saita nhất phương làm khó dễ, đó đúng là không cách nào dự đoán sự tình. Nghĩ ra đại chiến tất phải đem làm nổ. Obito cười rộ lên nói rằng, đây là dù ai cũng không cách nào có thể cản dừng sự tình. Obito nói, thân ảnh tại chỗ biến mất, tuyệt thân ảnh lặng lẽ ly khai. Hiện trường chỉ còn lại có Uchiha Saita một người. Uchiha Saita biết, Obito chỉ là muốn kìm chân Uchiha Saita, cũng không phải muốn cùng Uchiha Saita giao thủ. Đệ tam hổ cả Uchiha Saita ánh mắt nhìn về phía Cổ Nộ Hạ thôn phương hướng. Bây giờ Cổ Nộ Hạ một mảnh hỗn loạn, theo ẩn nhị dạ thôn cùng làng cắt hai cỗ thế lực xâm lấn, Cổ Nộ Hạ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đệ tam hổ cả, làng cắt nỉ giả cùng âm nhẫn giả người của thôn đã nhân cơ hội tiến vào Cổ Nộ Hạ thôn bên trong. Cổ Nộ Hạ nỉ giả tiến lên nói rằng. Đệ tam hổ cả đứng dậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Làng cắt người làm sao sẽ tập kích chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn, lẽ nào bọn họ vào lúc này sẽ bỏ giữa chúng ta minh ước sao? Đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị khiếp sợ. Cô nộ hạ nỉ dạ túi đầu nói rằng, thuộc hạ không biết, bây giờ chúng ta nỉ dạ đã không cách nào tiêu diệt đi tới trong thôn địch nhân. Tiến hành rút lui khỏi. Xạ dù tổ bị nheo lại con mắt. Ổ rồ xì mà đứng ở hổ cả mái nhà, khoe miệng mỉm cười. Xem ra cổ nổ hạ đã bắt đầu hành động. Orosimaz. Sazutobi ánh mắt về phía trước, cảm giác đến Orosimaz khí tức, một đạo thân ảnh tiêu thất ở trong phòng làm việc. Nhất thời, cổ nổ hạ ạ bù bắt đầu khẩn trương. Hô cả đại nhân. Cổ nổ hạ ạ bù thành viên ở sau người truy tầm. Orosimaz chăm chú nhìn phía dưới động tĩnh, lộ ra cực kỳ bất tiết nhất cố thần tình. Đã từng cổ nổ hạ, người đem trở thành quá khứ. Ta muốn đưa ngươi triệt để phá hủy. Orosimaz run rẩy lấy bả vai cười rộ lên. Đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị thân ảnh rơi vào đến Orosimaz trước mặt, nói rằng, Orosimaz, nguyên lai là ngươi. Orosimaz xoay người, chứng kiến xạ rủ tô bị đến đây. Sư phụ của ta, ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Orosimaz không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Orosimaz xuất hiện, Sazutobi hết thể đều tin tưởng. Lần này làng cắt hành động, cùng ngươi có liên quan hệ à? Sazutobi tiến lên chất vấn lên. Orosimaz khỏe miệng cười, nói rằng, phải thì như thế nào, những người này thực sự là ngu xuẩn, ta chỉ là hơi chút gây xích mích dưới, bọn họ liền tin tưởng cả dẹt là ngươi cùng Uchiha Saitama gây nên. Bất quá bọn họ không phải vì một cái chết đi người tính toán, mà là ham muốn các ngươi cổ nổ hạ địa bàn. Ta nói miễn là sau khi chuyện thành công, chúng ta chia đều cổ nổ hạ địa bàn, làng cắt nhân liền lập tức đáp ứng rồi. Xạ dù tổ bị cầm thật chặt nắm tay nói rằng, ngươi tên hôn đàn này, ngươi đã từng dù sao cũng là cổ nổ hạ một thành viên, kinh muốn phá hủy nơi đây. Họ rồ xị mà tiến lên nói rằng, ngươi cũng đã nói, chỉ là đã từng, hôm nay ta nhưng là âm nhẫn giả người của thôn. Họ rồ xị mà ly khai cổ nổ hạ liền sáng lập chính mình nghĩ ra thôn. Ở thời gian dài phát triển một chút tới, tại nhẫn giả minh bên trong cũng coi như có điểm hy vọng. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là Orosimaz bản thân, cũng muốn cực kỳ biết lao sư của hắn Sazutobi biết chuyện như vậy, sẽ có cảm tưởng gì. Sazutobi, người già rồi. Orosimaz không phải khách khí nói rằng, chung quy thời đại này đã không thuộc về ngươi. Ngươi dĩ nhiên đối với lao sư của mình nói ra lời như vậy. Cô nộ hạ ạ bù nghe đến Orosimaz lời nói, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Orosimaz dư quang nhìn quét sau lưng cổ nộ hạ ạ bù, khinh thường nói rằng, các ngươi muốn chết phải không? Nơi này có các ngươi nói chuyện phần sau nhất thời. Cô nộ hạ ạ bù thành viên có chút cảnh giác, dồn dập cầm lấy phi tiêu cảnh giác. Orosimaz nhưng là cổ nộ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn, thực lực cường hãn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.